Em là bảo bối Daddy cưng chiều vợ trẻ. Chương 25, song kiếm hợp bích, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Trương Ngạn cười một cái, mẫu thân phu nhân và vợ anh còn gõ cửa khách sao như vậy, lại gõ thêm tiếng nữa, chẳng lẽ phải đợi anh đồng ý mới ngừng gõ. Vào đi, anh nhìn theo hướng cửa một thân mình người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp, trong đầu anh chợt nhớ ra thì ra là diễn viên kiêm họa sĩ gì đó mà giám đốc marketing nói cũng không tồi. Cô gái vừa nhìn thấy anh vui vẻ chạy lại tháo cặp kính râm to tròn trần mắt chạy tới ôm anh. Ngạn, em trở về rồi. Trương Ngạn chưa kịp hoàn hồn, cũng không kịp nhận ra cô là ai, vội vàng kéo cô ra giữ khoảng cách giữa hai người, bất kể cô là ai nếu lát nữa mẫu thân đại nhân và vợ đại nhân lên nhìn thấy An cùng một người con gái khác ôm ấp thế này chắc chắn bầu trời hôm nay chẳng thắm xanh. Anh nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, là cô ấy. Thẩm Nguyệt trở về rồi, trong mắt anh thoáng hiện ra nét khó xử. Thẩm Nguyệt, cô gái vui mừng chạy tới ôm lấy cánh tay anh, bộ ngực nặng nề so với thân hình ấy không tự chủ mà đụng chạm qua lại cánh tay của anh, làm bộ dạng vui mừng khi anh nhận ra mừng. Trương Ngạn nhìn cô, người xưa quay về rồi chủ động lao tới bên anh, nhưng trái tim anh lại chẳng hề sinh ra một phản ứng, trước kia yêu thương người con gái này vì cô ấy không giống đám con gái một mực chạy theo anh, nhưng xem ra bây giờ cô cũng chẳng khác gì, trái tim không hề rung động mà ngược lại trong lòng còn nảy sinh chút bài xích. Anh kéo ra khoảng cách giữa mình và Lucy, tiện thể phân cho cô một ranh giới. Chào mừng em trở về. Anh bây giờ là đàn ông đã có gia đình, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Lucy vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn cố ý để ra nét giận hờn nũng nịu với anh. Trong lòng cô vốn không tin anh sẽ quên cô dễ dàng như vậy, càng không tin cuộc hôn nhân hiện tại có thể khiến anh hạnh phúc. Sau cây cảnh lớn gần cửa, hai con người nhìn nhau cười thỏa mãn, tất nhiên không nói cũng biết họ hài lòng thế nào. Anh quên em rồi sao? Ngạn, con trai, hôm nay thế nào? Anh giật mình, giống như bản thân vừa gây ra trọng tội liền bị bắt gian tại trận, không có chút tự nhiên nào, cười gượng gạo. Mẹ, ngồi xuống đi, con kêu người lấy đồ uống cho mẹ. Trà hoa cốc nhé, anh nhìn Lucy đứng như trời trồng, cũng thành thật hỏi. Cô muốn uống gì, tôi cho người lấy giúp cô. Phu nhân nhìn anh nhướng mày. Không cần giả bộ, ta nhận ra cô ta. Lucy nghe vậy gỡ bỏ nét cứng đơ trên mặt, tươi cười hướng phía phu nhân cúi đầu lễ phép, mỉm cười ngọt ngào chào hỏi bà, giống như người thân lâu lắm không gặp mặt vậy. Ngược lại, phu nhân mặt càng khó coi, con người đại diện cho sự giả tạo thiếu đạo đức khi nãy xô ngã con dâu cưng của ta, ta còn chưa tính sổ. Lam Linh đi vào giả bộ như đau chân, từng bước chậm rãi. Trương Ngạn vừa thấy vợ giống như Tôn Ngộ Không vừa làm chuyện tày đình thấy Phật Tổ, lạnh cả sống lưng, bước tới đỡ lấy cô, lo lắng không thôi. Sao mà vừa đi một vòng quay về liền thế này? Lucy nhìn cô gái kia trừng mắt hoảng hốt, chẳng phải cô ta là con nhỏ quê mùa lúc nãy va phải cô sao? Chết rồi, phải làm thế nào đây? Thà cứ nhận lỗi trước Trương Ngạn, yêu thương cô như vậy sẽ không trách mắng cô đâu, cô tươi cười thành khẩn. Ngạn, là em, phu nhân tất nhiên không để cô ta nói hết câu. Con nghe thấy rồi đó, là tình đầu sâu đậm của con va phải con dâu cưng của ta thành thế này. May mà có cây cốt lớn đó, nó mà ngã nhào xuống thì... Ôi cái miệng này nói xui xẻo, gocchuyenaudio.com, con người bây giờ kỳ lạ vô cùng, xô ngã người ta rồi cũng quay mông bỏ đi như chưa hề có chuyện gì, con bôi xấu cho tiếng ra nước ngoài du học đạo đức thật tệ. Trương Ngạn híp mắt nhìn Lucy, rồi lại nhìn vợ anh vừa khập khiễng, trong lòng trào lên cảm giác khó tả vô cùng. Cô gái năm xưa, bây giờ hoàn toàn khác khiến anh thất vọng vô cùng, còn tưởng rằng có thể vẫn quan hệ với cô nhuê bạn bè thật tốt nhưng lại thế này. Lam Linh ngước mắt nhìn anh, miệng meo meo rên rỉ. Em đau chân, anh đau lòng vô cùng, bế cô ngồi gọn gàng trên đùi mình cúi xuống nhìn chân cô. Khỏe, khỏe, Lam Linh ôm miệng rời khỏi lòng anh đổi mùi nước hoa sao không nói với em. Trương Ngạn vô tội nhìn vợ, rõ ràng bản thân không đổi gì cả, biết cô đang mang bầu nhảy cảm chỉ ngửi được mùi nước hoa đó, nên anh chỉ dùng duy nhất một loại đó. Anh không có. Lam Linh đi gần đến bên Lucy ngửi ngửi rồi lại nôn ọe, Lucy lén lườm nguýt cô lùi về sau. Rõ ràng là người sao lại hành động như chó vậy chứ, Lam Linh chỉ tay vào anh mặt tắt đi mọi biểu cảm, lạnh nhạt nhìn mẹ. Mẹ, trên người anh ấy có mùi của cô ta. Chấm, Trương Ngạn bất giác đưa cánh tay Lucy vừa ôm lấy lên mũi, thật sự có mùi sao? Phu nhân nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, chỉ như vậy mà nhìn đến nửa lời cũng không muốn nói với anh, sau đó quay qua sờ bụng Lam Linh suýt xoa. Ôi, chô cô của bà nhỏ xíu như vậy đã không thích mấy mùi hương rẻ tiền đó sao? Hại mẹ con buồn nôn rồi kia, thật tốt không giống bố nó mùi lẳng lơ, chợ búa cũng có thể ngửi. Con ra ngoài, trong này buồn nôn quá. Anh luyến quýnh chạy theo cô cũng không có thời gian nhìn một cái xem tình đầu lưu luyến của anh sắc mặt lúc này khó coi thế nào. Lucy, cô đường đường là một diễn viên, họa sĩ được mời từ nước ngoài về, hôm nay tới đây gặp anh muốn một hai cùng anh nối lại chuyện tình giang dở không thành, lại phải đứng đây xem bọn họ diễn một màn tình cảm, còn bị Trương phu nhân và đứa con gái nhà quê kia nói cô có mùi lẳng lơ, rẻ tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng hiểu Trương phu nhân kia là người thế nào, cô trước kia là cô gái bình thường bà ta ghét bỏ có thể hiểu, hiện giờ khác rồi, một diễn viên, một họa sĩ nổi tiếng như cô, bà lấy lý do gì mà ghét cô như vậy. Bà ta như vậy cũng không sao, đến cả Trương Ngạn trước kia một mực cưng chiều cô, nay cũng đặt cả tâm tư lên con nhỏ quê mùa kia, lại còn có thai. Đúng là tức chết đáng ghét. Trương Ngạn nhìn Lucy một cái, giọng nói vội vàng. Hợp đồng anh sẽ cho người gửi qua, em xem xét một chút sau đó liên hệ lại với giám đốc marketing. Lucy dậm chân xuống sàn bước ra ngoài, cung không để lại một câu tạm biệt, Trương phu nhân nhoẻn miệng cười. Không đạt được mục đích liền rũ bỏ vẻ gia tạo khi nãy, nhan sắc thì đi lên mà nhân cách lại tụt xuống. Trương Ngạn ôm lấy Lam Linh, bế cô lên giữ chặt trên đùi mình, để cô đi lúc này anh sẽ chết chắc, cô vợ cứng đầu này mà giận dỗi đáng sợ như thế nào anh còn nhớ rõ. Nghe anh giải thích chút đã, chỉ cần em nghe xong muốn đánh chửi anh đều sẵn sàng. Lam Linh tươi cười nhìn anh, đưa tay vuốt vài lọn tóc rơi trên trán anh. Không cần giải thích em biết, cô ta nhào tới ôm anh cũng từ chối cô ta rồi. Trương Ngạn sừng sốt, trừng mắt nhìn cô, em thấy cả rồi, vậy hồi nãy, diễn một chút cho cô ta thấy, tình cảm của anh và em rất tốt, cô ta không có kẽ hở mà chen chân vào. Nhưng mùi nước hoa này thật sự khó chịu lắm, anh cười híp cả mắt ôm chặt lấy Lam Linh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào môi cô. Gocchuyenaudio.com, được em không thích anh sẽ không mặc áo này nữa. Cách chương.